Ma thần thiên quân, chương 773. Trước xem náo nhiệt, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện với Lý gia mấy người một chút, thiên quân cũng không quên khích lệ Mạc Dương một chút. Người sau nhưng đúng là để cho thiên quân ngoài ý muốn, đối phương dĩ nhiên cũng là tu thành 5 loại lực lượng, thể nội uẩn động lực lượng mạnh mẽ, tiềm lực so với sư ngân chỉ mạnh không yếu, đây đúng là không hề để thiên quân uổng phí một đạo bản nguyên ban cho tạo hóa trước kia. Điều này nhưng không thể không biết thiên quân thắc mắc, không biết hoa chiến kinh như thế nào lại không hề nhắc đến Mạc Dương A Hát. Đợi ngày sau ngươi chứng đạo hỗn độn cảnh thì có thể tự mình đi báo thù rồi, có thể hoàn toàn rũ đi ngày xưa chấp niệm mà hướng đến võ đạo đỉnh phong. Thiên quân vỗ vai Mạc Dương nói, hiện tại mà nói thì Mạc Dương so với hắn còn muốn cao hơn thiên quân một cái đầu, bất quá người trước cũng là phối hợp đứng thấp hơn một chút, lễ phép có thừa. Đều là nhờ có sư phụ ban cho, Mạc Dương cho dù có chết cũng sẽ không quên ơn này. Mạc Dương khuôn mặt nghiêm nghị xuống cung kính nói, nhận được thiên quân tán thưởng hắn đúng là cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất quá thiên quân nói đến chuyện kia thì hắn nội tâm không thể không nặng xuống, đại thù chưa báo hắn sẽ không có ngày thanh thản thoải mái như bao người khác. Đừng nói nhảm, ta cho ngươi tạo hóa là ngươi có cơ duyên của mình, nếu ngươi không nỗ lực thì làm sao có được như hôm nay. Thiên quân nhìn sang nghiêm nghị nói, Mạc Dương nghị lực cùng cố gắng hắn không nhìn thấy nhưng ám vũ đã nói hắn là cố gắng nhiều nhất, chắc sẽ không sai. Mặt khác ta cần một cái người sống, ngươi thù là phải báo nhưng ta cũng không muốn mất đi một cái ký danh đệ tử tốt. Do đó bất kể làm sao cũng phải sống thật tốt, ngươi nếu chết đi thì cái gì cũng uổng phí. Vâng, đệ tử sẽ ghi nhớ. Mạc Dương hơi chút nhìn thiên quân, cuối cùng cũng là cúi đầu cung kính nói, nội tâm âm thầm phát thệ sau khi báo thù hoàn tất sẽ đi theo bên người thiên quân đánh đông dẹp bắc, tuyệt đối không cô phụ những gì mà thiên quân kỳ vọng vào hắn. Kiểm tra cùng trò chuyện với Mạc Dương một chút, thiên quân đúng là đầy tràn vui vẻ, không nói cái khác, hắn có một cái thủ hạ tương lai tu thành 6 loại lực lượng, lại có 2 kẻ khác đi theo cũng có thể tu thành 5 loại lực lượng, cái này nếu nói cho hoa chiến kinh biết thì chỉ e sẽ để cái sau thổ huyết mấy lít A Hát. Sau đó thiên quân ánh mắt liền đảo quanh một vòng, dĩ nhiên lại không nhìn thấy y thần cùng hai người huynh muội nhị thần tử Lăng Vân Tiêu đâu, theo như Lý gia mấy người nói thì hắn dừng lại ở trên Tử Thiên Phong thời gian hơn một canh giờ thì bọn cũng đã rời đi, dĩ nhiên là có việc riêng. Xem ra bọn hắn đã họp lại một chỗ quyết định hướng đi của Hạo Thiên Thần Địa sắp tới rồi. Thiên quân hơi chút nghĩ nghĩ liền đưa ra nhận định, trước đó Hoa Chiến Kinh đã nói với hắn những này, nghĩ một chút liền có thể đoán được manh mối. Nếu đã như vậy ta cũng cần qua đó một chút, ta hiện tại có lẽ sẽ đi thần chủ điện bên kia, các ngươi ở lại chỗ này cùng với ám vũ, đợi bọn hắn tỉnh lại thì cùng quay trở về thiên quân sơn mạch, ta rất nhanh sẽ quay trở lại. Đã có ý định, thiên quân cũng không có dừng lại đây nữa mà quay sang nói với mấy người Lý gia, hiện tại còn không thích hợp nói chuyện phiếm đâu. Thiếu gia, để A Vũ đi cùng với được không? Thiên quân chuẩn bị rời đi thì ám vũ thân hình cũng đã lóe lên đến phía sau, níu lại ống tay áo của hắn hỏi. Mà nàng hành động này, gocchuyenaudio.com, không thể nghi ngờ cũng kích động một người khác, lấy thiên quân linh giác đương nhiên cũng nhìn ra được Lý Thanh Nguyệt cũng đang dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Các ngươi ở lại chỗ này đi, tuy rằng sẽ không có nguy hiểm nhưng mấy tên kia đều đang tập trung tu hành, nếu không may có kẻ nào đó đến quấy rầy thì đúng là không tiện. Thiên quân nhìn thấy đầu liền có chút ngứa, cuối cùng chỉ có thể nghĩa chính ngôn từ cười nói. Ám vũ cô nàng này thì thôi, hiện tại liền thêm một cái Lý Thanh Nguyệt đây, nhưng để cho thiên quân có cảm giác như là lén vụng trộm cái gì đó, có chút phi diệu. Vâng, nghe thiên quân nói như vậy thì cho dù lại không tình nguyện thì mấy người cũng không có ý kiến, ám vũ ánh mắt hơi chút liếc sang nhìn Lý Thanh Nguyệt một chút rồi mới thu lại, giọng nói tràn đầy không tình nguyện đáp lại thiên quân. Lý gia 5 người cùng Mạc Dương đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Thấy như vậy thì thiên quân cũng là cười cười gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía xa. Thần chủ điện của Hạo Thiên Thần Địa tuy rằng rất lớn, chứa mấy vạn người cũng không có cảm giác chật hẹp, nhưng bình thường cơ bản là không có bất kỳ ai khác ngoài thần chủ ở lại, bất quá hôm nay nhưng lại có chút đông đúc, nhân khí tuyệt đối hơn qua 4-500 người, đây là điều chưa từng có ở trong Hạo Thiên Thần Địa, dĩ vãng nhiều nhất một lần cũng bất quá là gần 100 người mà thôi. Lần này không những nhân số tăng lên nhiều mà chính là khí tức của những người đến đây cũng là như thế, so với trước đây bất cứ lần nào cũng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ riêng hỗn độn cảnh không tính mạnh yếu, dĩ nhiên liền có 100 vị nhiều. Còn lại dĩ nhiên đều là bán bộ hỗn độn cảnh, từng cái khí tức thâm sâu như hải, trầm trọng vô cùng, xem ra khoảng cách đến hỗn độn cảnh cũng đã không xa. Bên trong thần chủ điện hiện tại đang có chút ồn ào, đại sảnh bên trong ngươi một câu ta một câu cơ bản là không có khả năng đơn giản chấm dứt. Chủ vị không phải ai khác chính là Hoa Chiến Kinh, bên cạnh đó dĩ nhiên lại còn có một cái ghế trống, kế đến thình lình là Huyền cùng Y Thần hai người ngồi ở hai bên trái phải, lấy hai người làm đầu, hai bên là dọc dài các trụ cao, mỗi trụ lại có một cái ghế ngồi, trên đó hầu như đều đã có người, bọn hắn đúng là đang nhao nhao lên nói, mỗi người một ý. Hạo Thiên Thần Địa chúng ta tân nhiệm thần chủ so với tiền nhiệm thần chủ Lăng Càn Thiên còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều, đám liên minh đó lấy cái gì tư cách để chúng ta đem quân đến hợp cùng bọn hắn. Năm xưa nếu không phải có tiền nhiệm thần chủ thì bọn hắn có thể hay không còn sống đến này còn khó nói, hiện tại lấy đâu ra gan chó. Một cái tu thành ba loại trung cực lực lượng siêu cường hỗn độn cảnh ông lão nói. Kẻ này trước đây bất quá cũng chỉ là một cái bình thường bán bộ hỗn độn cảnh, nếu không được Hoa Chiến Kinh nhìn ra tiềm lực thì hiện tại cơ bản là không có tư cách đến thần chủ điện này, hiện tại thực lực tăng cao, lời nói càng là không có bao nhiêu kiêng kỵ đám liên minh cao tầng kia âm thanh tràn ngập xem thường. Vũ Khúc đại nhân nói đùa. Một cái hỗn độn cảnh tu thành ba loại trung cực lực lượng khác hô lên. Chúng ta Hạo Thiên Thần Địa cũng chính là một phần của Ngao Thần Tinh không, hiện tại vực ngoại đại quân đã lại một lần nữa hàng lâm Táng Thiên Chi Địa, chúng ta phải đến đó chặn đánh bọn hắn mới phải, bên. Góc truyện audio.com, kia liên minh chúng ta có thể không cần nhìn đến cũng được a hát. Đúng thế, mục tiêu đều là vực ngoại đại quân kia, chúng ta có nghĩa vụ cần cản lại bọn hắn, không cho bọn hắn đi ra Táng Thiên Chi Địa gây họa cho Ngao Thần Tinh không, về phần đám liên minh kia chúng ta cơ bản là không cần nghe theo, cứ làm việc của chúng ta là được. Hừ, cái gì cho má nghĩa vụ, năm đó Vũ đại nhân là cỡ nào đại công thần. Hắn bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận đó thì đám liên minh cao tầng đó nói cái gì? Con mẹ nó, không phải mặc ai nấy lo sao? Cuối cùng càng là liên lụy đến tiền nhiệm thần chủ bị thương đến nay chưa lành. Lại là một người khác hừ lạnh nói. Đại điện bên trong càng nói càng là ồn ào, hỗn loạn, bất quá ngồi ở chủ vị Hoa Chiến Kinh vẫn không có để tâm, hai mắt như hướng ra hư không vô tận bên ngoài thần chủ điện, hắn đang suy nghĩ cái gì không ai biết, bất quá khóe miệng đang là nhếch lên, phảng phất như đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Thần chủ đại nhân, không lẽ cứ để bọn hắn tranh luận như thế? Như vậy cũng sẽ không thu được kết quả nào đâu. Ngồi nghe mãi không nhịn được Huyền mới nghi hoặc nhìn sang Hoa Chiến Kinh hỏi. Đây là đang thảo luận hướng đi của Hạo Thiên Thần Địa ở tương lai sắp tới, để đám gia hỏa bên dưới nói vô tội vạ như này thì cuối cùng cái gì cũng không thu được, thảo luận không thành còn muốn gây ra đánh nhau, nhìn đến đám kia đang nảy lửa tranh luận hắn đúng là không có chút nào nghi ngờ khả năng kia đâu. Không sao đâu, cứ để cho bọn hắn náo đi, Hạo Thiên Thần Địa chúng ta hiện tại đúng là không cần để ý cái kia liên minh, bất quá sau đó sẽ xuất hiện một đám gia hỏa khó lường, chúng ta sẽ phải có thái độ rõ ràng, chúng ta chỉ cần xác định có đến Táng Thiên Chi Địa tham chiến hay là không mà thôi. Hoa Chiến Kinh cười nhạt lắc đầu không xem vào đâu nói, sau đó ánh mắt hơi chút chuyển nhìn về phía Y Thần. Y Thần đại nhân, ngài thấy chúng ta thần địa trong tình huống như thế này nên làm sao? Thái độ dĩ nhiên là rất đúng mực, không vì khôi phục chân thân mà xem thường chỉ tu thành ba loại trung cực lực lượng Y Thần. Thần chủ đã có tính toán, hà tất còn muốn hỏi lão phu. Y Thần cũng không hề có kính sợ mà quay đầu lại nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi, dĩ nhiên vẫn là một bộ nhìn xem vãn bối nhìn Hoa Chiến Kinh cùng trước kia vậy mà không có chút nào thay đổi. Ách, ngài dù sao cũng là trưởng bối, ta hiện tại đúng là đang hơi chút phân vân, ngài có thể đưa ra một chút cách nghĩ được không? Hoa Chiến Kinh hơi chút ngẩn ra sau đó là cười khổ nói. Hắn đối với Y Thần ánh mắt cũng xem như không thấy, xem như là một loại ngầm chấp nhận. Nghĩ nghĩ một chút hắn hơi chút nhíu mày nhìn xuống phía dưới đại điện lạnh nhạt nói. Đường đường một đám lão quái vật lại đi cãi nhau như một đám con buôn như vậy, các vị không cảm thấy mất mặt sao? Âm thanh cùng lúc nói chuyện với Y Thần nhưng đã hoàn toàn khác biệt. Đại điện bên trong lập tức im lặng xuống, từng cái lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, dĩ nhiên là có chút đỏ mặt nhìn về phía chủ vị, muốn nghe Hoa Chiến Kinh ý định làm sao, hiện tại trong Hạo Thiên Thần Địa này uy vọng của hắn không thể nghi ngờ chính là đệ nhất, thậm chí chính là xưa kia vô địch Hạo Thiên Lão Tổ cũng không thể sánh được, ở đây hầu hết đều là được Hoa Chiến Kinh chỉ điểm, đưa cho phương pháp tu hành, thậm chí là ban cho tạo hóa thì mới có được như hôm nay, bọn hắn cơ bản là theo Hoa Chiến Kinh chỉ đâu. Góc truyện audio.com Đánh đó, ta cho gọi mọi người đến là muốn nghe một chút ý kiến của mọi người về việc chúng ta có đến Táng Thiên Chi Địa chặn đánh vực ngoại sinh linh hay không, cái kia liên minh không cần nhìn đến cũng không sao, hy vọng mọi người hiểu. Hoa Chiến Kinh lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới nói, hiện tại ta muốn nghe một chút ý kiến, Y Thần đại nhân, ngài có thể nói trước được chứ? Hắn sau đó liền nhìn sang Y Thần cười cười hỏi. Hành động này của Hoa Chiến Kinh có thể là vô ý, bất quá trong hoàn cảnh rất nhiều kẻ thực lực tăng mạnh, đã có chút không tin Y Thần còn là cường giả hùng mạnh như trước, che áp được Hạo Thiên Thần Địa chư vị đại năng thì lại để cho những kẻ này có chút không phục. tuy rằng sẽ không dám nói ra trước mặt nhưng âm thầm thì chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu thần chủ đã hỏi như vậy thì lão phu có cái kiến nghị, Hạo Thiên thần địa ta trước xem náo nhiệt thì hơn. Y thần hơi chút nhìn xuống bên dưới đại điện đám cường giả, sau đó nhìn sang Hoa Chiến Kinh không mặn không nhạt nói. Trước xem náo nhiệt, y thần đại nhân, Hạo Thiên thần địa chúng ta hiện tại chính là cường giả như mây, thực lực cơ bản là có thể độc bá, xua quân đi thống trị khắp Ngao thần tinh không, lại cần phải dùng thủ đoạn tọa sơn quan hổ đấu, trước xem náo nhiệt. Y thần mới vừa dứt lời thì bên dưới một cái hỗn độn cảnh tu thành bốn loại lực lượng nói. Ta thấy ý định của y thần đại nhân là không sai, Hạo Thiên thần địa chúng ta có thể đứng ra khỏi cuộc chiến này, đây chính là hậu quả của những việc mà bọn hắn đã từng đối xử với Hạo Thiên thần địa chúng ta. Bất quá nhưng lại có người khác đồng ý nói, ta thấy như vậy không đúng chút nào, chúng ta hiện tại đã không còn như trước có chỗ cố kỵ, tự mình đánh lui vực ngoại đại quân cũng là chuyện bình thường, ngồi xem náo nhiệt để vực ngoại đại quân đánh đến cửa sao. Đây bất quá cũng chỉ là hành động của nhược phu mà thôi. Một cái khác tu thành ba loại trung cực lực lượng siêu cường hỗn độn cảnh cũng có chút âm dương quái khí nói. Ồ, ta thấy cái này ý định của y thần lão quỷ đúng là ý định tốt, Hạo Thiên thần địa chúng ta trước xem náo nhiệt đi, vực ngoại sinh linh đại quân cứ để đám liên minh đó lo. Bên trong thần chủ điện đang chuẩn bị một lần nữa muốn nhao nhao lên thì một giọng nói có chút trẻ tuổi từ bên ngoài truyền đến, người còn chưa đến nhưng âm thanh dĩ nhiên là đã được lực lượng truyền đến đây. Kẻ nào, thần chủ điện bên trong một đám cường giả đều có chút giật mình, kẻ tu thành bốn loại trung cực lực lượng hỗn độn cảnh mới nói y thần kia hô lên, hắn châm chọc y thần nhưng đối phương cũng lại châm chọc hắn, cái này cũng không khác đang đánh mặt hắn một cái, dĩ nhiên là không thể không tức giận. Nói ra ta là ai thì ngươi có thể làm gì? Kẻ này đang tức giận nhìn ra bên ngoài thần chủ điện thì đột nhiên nghe được một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên phải của mình, kinh sợ tầm đó lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn đến bên cạnh hắn không biết lúc nào đã đứng một cái bạch y thiếu niên tự tiếu phi thiếu nhìn hắn thì hai mắt đồng tử lập tức co rụt lại kinh hô. Vũ Thiên Quân, Cách Chương.